Nghe nói anh là người ngoài hành tinh. Chương 7, phương pháp giúp hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, Dịch Đề mang theo cơm hộp cùng các loại thuốc dinh dưỡng mua được tại tiệm thuốc trở về nhà, làm cho cô thất vọng là những thứ đó quả nhiên vô dụng. Sau đó, Cecil liền cứ như vậy ghé vào trên sofa ngủ, cô nhìn chăm chú vào những viên thuốc nhỏ đang qua lại nổi lơ lửng bên trong cơ thể hắn, trong lòng rất lo lắng. Trừ việc lo lắng ra còn có biện pháp gì khác sao? Mang suy nghĩ như vậy, cô mở hộp cơm trong tay ra, phát hiện trừ bỏ hai món cô đã gọi, đối phương còn tặng thêm cho một phần khoai tây sắt sợi chua cay. Phải nói rằng, hương vị đồ ăn cửa hàng này quả nhiên tương đối tốt, khách hàng đến ủng hộ nhiều như vậy là tuyệt đối có lý do. Cô mới ăn lần đầu tiên, cũng đã nhanh biến thành fan của quán rồi, kỳ lạ là ở chỗ cơm cũng ăn rất ngon. Nói đến đây, cô nghĩ nếu trồng lúa gạo ở trong vườn linh, sẽ là như thế nào? Đợi, Dịch Đề đặt đôi đũa trong tay ở trên bàn, bởi vì cô đột nhiên nghĩ tới một việc. Nói không chừng, có lẽ, cô lập tức đứng lên, chạy trở về bên người Cecil, rồi sau đó thật quyết đoán tiến nhập vào bên trong động thiên đào hai cây dược thảo rồi đi ra. Đồng thời cùng lúc đó, thân hình mềm như kem nằm sấp kia lại giật giật thân thể. Cô lại biến mất, lời của hắn rất là bình tĩnh. Bây giờ đừng nói việc này. Dịch Đề đưa dược thảo đến trước mặt hắn lung lay. Cecil, anh xem cái này có thể sử dụng sao? Cái này, Cecil vươn ra hai cái xúc tua quấn quanh thân dược thảo trong tay cô, cẩn thận quan sát một lát nói. Bên trong đích xác bao hàm có một bộ phận năng lượng thần bí thật, nhưng thật đáng tiếc với tôi mà nói cũng không thể sử dụng. Như thế nào lại như vậy? Tinh thần của Dịch Đề bắt đầu ể oải. Kỳ thật cũng không phải không thể lý giải, linh khí trên địa cầu và năng lượng người ngoài hành tinh là những thứ hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà từ chưa từng hy vọng tới biết hy vọng, rồi đến mất đi hy vọng với tốc độ quá nhanh, làm cho người ta nhất thời khó có thể chấp nhận được. Đúng rồi, cô lại lấy ra mấy bình dược bà lão để lại cho mình. Cái này thì sao, cô lại biến mất, hắn đến cùng vì chuyện này lo lắng bao lâu à, vì thế Dịch Đề đem sự tình một hơi nói ra. Động thiên, không gian, đúng, ta xem tin tức bên trong nó đích thực có nội dung liên quan, nhưng mà nó ở trên địa cầu bị liệt kê vào những thứ không có thật. Trong vũ trụ có sao? Nếu như nói là không gian cất giữ các loại vật phẩm, ta cũng có một cái. Cecil trả lời, cũng có thể thông qua phương thức ký khế ước, nhưng mà bản thân chủ nhân không thể tiến vào trong đó, hơn nữa, nó chỉ có công dụng đơn giản là lưu trữ đồ vật. À, nói như vậy, thứ này của cô dù cho là ở trái đất hay trong vũ trụ cũng rất đặc biệt. Anh cũng có, ở nơi nào, hoàn toàn không thấy được nha. Ký khế ước xong những người khác không có cách nào nhìn thấy được. Bất quá Thạch Lam cầu thấp đầu, mở ra đóng vào đều cần tiêu hao năng lượng, trên người của hắn lộ ra cỗ cảm xúc ủ rũ, phiền muộn. Hơn nữa trước lúc tôi rời nhà, dựa theo chỉ thị, hầu hết đồ đạc bao gồm cả vật phẩm bổ sung năng lượng đều đã để lại. Dịch Đề, đây thật là một câu chuyện bi thương. Cô có được đồ vật đặc biệt này, nếu có thể thì xin đừng nói cho những người khác biết, sẽ rất nguy hiểm. Căn cứ tư liệu gần 3.000 năm nay, có 752 cái tinh cầu bởi vì có những vật phẩm quý hiếm mà bị xâm lược hoặc là hủy diệt. Chính là nói cô nếu không cẩn thận sẽ trở thành tội nhân hủy diệt địa cầu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đột nhiên cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Không đúng, hiện tại không nên nghĩ đến cái này, một lần nữa Dịch Đề quay lại hỏi vấn đề cũ. Cái này anh có thể sử dụng sao? Cecil kiểm tra, trả lời nói. Vẫn như trước, không thích hợp. Nhưng mà, hắn nhìn chăm chú vào tác dụng ghi trên lọ thuốc tiếp tục nói. Nó có lẽ thật sự có thể hỗ trợ tôi có được năng lượng. Hà, gần như cảm giác được khôi phục trước kia đã mất nay lại có được, thực sự là quá tốt đẹp. Dịch Đề nháy mắt lấy lại tinh thần. Thật sự, đúng, Cecil khẳng định trả lời. Dịch Đề có chút không hiểu hỏi. Cái này thật sự đối với anh hữu dụng, sẽ không phải là cố ý an ủi cô đi. Hắn không phải nói linh khí đối với hắn mà nói không thích hợp sao. Đối với ta vô dụng, nhưng có thể giúp ta trao đổi lấy thứ ta cần. Thật sự, thật là tốt quá, tin tức tốt này không thể nghi ngờ, khiến Dịch Đề rất là vui vẻ, nhưng trong không gian dược này có số lượng có hạn. Lúc cô mới trở thành linh thực sư, chỉ sợ là không có cách điều chế ra. Đợi đã, hắn vừa rồi nói gì nhỉ? Trao đổi, anh cùng ai trao đổi? Chẳng lẽ là gần đây còn có người ngoài hành tinh thứ hai mà cô không biết? Cecil lại nói ra một câu có chút kỳ quái. Không phải tôi, mà là cô. Tôi, Dịch Đề có chút kinh ngạc chỉ mình, cô có thể làm được loại sự việc này sao? Nhưng ở trước đó, bên trong cơ thể cô phải có đầy đủ năng lượng. Chính là nói, mặc kệ từ phương diện nào mà nói cô đều chỉ ít phải trở thành sơ cấp linh thực sư trước đã. Từ đâu cô đã quyết định như vậy, không phải sao? Mấy cái xúc tu bỗng nhiên ôn nhu quấn lấy cổ tay cô, hiện tại tên Thạch Lam Cầu này tựa hồ ra vẻ rất hiểu địa cầu nói. Người địa cầu có một câu danh ngôn, ăn ngàn ăn vạn không bằng ăn cơm, đây là tại nhắc nhở cô đi ăn cơm trước sao? Nhưng mà, phốc, đây là danh ngôn gì à? Cecil đơ người một chút rồi sau đó nói, người là sắt cơm là thép, nếu ngươi không ăn cơm, đói chết làm thế nào? Dịch để nghe hắn dùng giọng điệu nghiêm trang nói ra những lời này, quả thực vui. Ha ha ha ha ha, lại thêm một câu, còn câu nào khác sao? Một bên nghe người ngoài hành tinh nói, LT trích lời ăn cơm, GT, một bên lấp đầy bụng, Dịch để bắt đầu lên lịch làm công việc. Về loại hạng mục của công việc này, bà lão nói với cô tương đối rõ ràng. Sở dĩ sau khi xem xong thư bà lão lưu lại không có làm liền lập tức là bởi vì lúc ấy, tâm không đủ tĩnh, thời cơ cũng không tốt. Nói ngắn gọn, tâm tính cùng thời gian là tương đối quan trọng. Cho nên lần đầu tiên tu luyện cũng muốn chọn thời gian thích hợp nhất cũng chính là sáng sớm, lúc mặt trời sắp xuất hiện nhưng chưa hoàn toàn hiện ra, nghe nói khi đó là thời điểm linh khí nhiều nhất trong một ngày. Đương nhiên, chỉ là linh khí mà thôi, trong động thiên cũng có. Cho nên quan trọng nhất có lẽ vẫn là tại cái điểm thời gian đặc biệt kia, Dịch để cẩn thận làm sạch thân thể, dùng tất cả bình tĩnh để tâm linh yên tĩnh trở lại, cảm thụ được ánh sáng mặt trời dâng lên, quá trình tiến đến một ngày mới, nghênh đón. Thay đổi, đến, bất quá, vận may của cô so với bà lão năm đó tốt hơn. Căn cứ câu nói sau khi người dùng linh tuyền kia sẽ có hiệu quả thay đổi tố chất thân thể. Liên tưởng đến trong tiểu thuyết miêu tả. Tẩy tùy thống khổ, Dịch để cảm thấy ăn cơm trước thật là lựa chọn chính xác, bằng không lúc đói bụng lại đồng thời trải qua thống khổ thật là hai lần bị ngược đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơm nước xong không thể lập tức tắm rửa cho nên Dịch để lấy ra phương pháp thổ nạp cẩn thận nhìn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, đến trước sáng mai, phòng chừng là cô không có thời gian xem nó cho nên trước tiên nhớ kỹ trước sẽ tương đối tốt. Cẩn thận tiếp thu, nhớ kỹ mỗi một từ, xác định sẽ không để xuất hiện sai sót, Dịch để cùng Cecil tạm biệt đi vào phòng tắm bên trong, mở nước nóng xả vào bồn tắm, rồi sau đó đem một lọ thuốc nước bà lão vì cô chuẩn bị tốt đổ vào khuôn đều. Làm xong tất cả cô lại không có lập tức nằm nhập bồn tắm, ngược lại lần nữa tiến vào bên trong không gian, hít một hơi thật sâu sau, uống vào nước linh tuyền bên trong. Bởi vì đem nó đưa ra bên ngoài là sẽ không còn bất cứ tác dụng gì cho nên chỉ có thể ở trong này dùng. Liên tục uống vài ngụm Dịch để mới ngừng lại, chậm chạp đợi tới khi cảm thấy mệt mỏi không ngừng ập đến, cô biết đây chỉ sợ là do nước suối phát huy hiệu quả. Vì thế cô ra khỏi không gian, cởi quần áo xuống nằm vào trong bồn tắm. Theo sau, không chỉ không có cảm nhận được cái gì thống khổ, ngược lại liền cứ như vậy ngủ say. Chờ cô tỉnh lại thì thời gian đã qua hơn 2 giờ, nước trong bồn tắm cũng triệt để biến thành màu đen có mùi gay mũi. Dịch để đột nhiên cảm thấy chính mình không bị chết đuối mà là bị thối chết, thật là cái kỳ tích. Bằng không, thời điểm cảnh sát khám nghiệm tử thi nên nói như thế nào đây? Cái này tuy rằng cô không biết nhưng tạp chí đưa tin tên lại có thể đoán trước. Nữ thanh niên sống một mình vì sao đem mình chết chìm ở trong mương nước thối? Là tiền tài, là ích lợi, hay là tình yêu? Thạch Cầu Lam xuất quỷ nhập thần kia đến tột cùng là vật gì? Chẳng lẽ nó chính là ngoài hành tinh trong truyền thuyết? Này thật là đáng sợ, một bên nghĩ như vậy, một bên cô đứng lên đi đến phía dưới vòi phun đem những thứ sạch trên người rửa sạch. Ngay sau đó lại đem bồn tắm xử lý sạch sẽ, một lần nữa xả nước ấm, lần nữa đổ một lọ dược tề vào khuôn đều. Lập tức lại tiến vào không gian, như thế lặp lại vài lần, tại thời điểm sắp sáng, nước trong bồn tắm rốt cuộc không có bất kỳ tạp chất nào nữa, giống như khi chưa nằm vào hoàn toàn giống nhau, điều này nói rõ. Tẩy tùy, thành công, sau khi lau khô thân thể và thay đổi quần áo, Dịch để vươn tay lau đi hơi nước trên gương, nhìn kỹ mình trong kính, phát hiện cũng không có phát sinh loại biến hóa khoa trương giống trong tiểu thuyết miêu tả. Người vẫn là người này, mặt vẫn là gương mặt này. Nhưng làn da đích xác biến trắng chút, tinh thần cũng sáng lạng hơn chút, những kia tàn nhang rất nhỏ trước kia, gần đây bởi vì nóng trong phát ra mụn cũng đã biến mất. Giống như thân thể cũng có điểm hơi gầy, nhưng mà cũng không có quá rõ ràng là được. Nói lại, đây cũng là đương nhiên đi, tẩy tùy lại không phải chỉnh sửa nhan sắc, sau đó, Dịch để đi xuống bên trong tầng hầm ngầm. Bình thường trên ý nghĩa nói, ở dưới đất thế này đương nhiên là nhìn không tới mặt trời mọc. Nhưng là tầng hầm ngầm này là không gian được lão nhân cẩn thận tạo ra vậy bản thân nó sẽ có chỗ đặc thù. Cách chương.